Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 350, Sư Đồ Gặp Nhau. U Lam Phủ, Thiên Tế Sơn Mạch, Tứ Thần Thú Gia Tộc Lâm Lôi trụ sở bên trong, một đám người vây quanh A Phương Tát Tư, nhìn lấy hắn cứu chữa địch Lỵ Á. Lâm Lôi càng là cái chán đều toát ra mồ hôi, khẩn trương song quyền nắm thật chặt, móng tay khảm vào đến trong thịt còn không có chút nào phát giác. Suy, khí lưu màu xanh lục quanh quẩn, phát ra yếu ớt tiếng vang. A Phương Tát Tư sắc mặt nghiêm túc, bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng. Khí lưu màu xanh lục trong nháy mắt nhanh chóng dung nhập vào địch Lỵ Á trong đầu. Ân. Địch Lỵ Á tựa hồ thống khổ phát ra rất nhỏ tiếng vang. Mi đầu cũng là hơi nhíu lại, mắt thấy địch Lỵ Á có phản ứng. Lâm Lôi bọn người đều là vui vẻ, coi là A Phương Tát Tư trị liệu có hiệu quả. Nhưng vào lúc này, A Phương Tát Tư lại là sắc mặt tối sầm lại, thu hồi tay phải, kết thúc trị liệu. Lâm Lôi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Nhìn trước mắt Lâm Lôi trong đôi mắt chờ mong cùng hy vọng, A Phương Tát Tư lắc đầu, thở dài một tiếng, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, nữ tử này, ta không có năng lực cứu chữa, mà lại, ta khuyên các ngươi từ bỏ đi, đem bên trong nguyên nhân nói cho Lâm Lôi bọn người. A Phương Tát Tư tuy nhiên rất muốn cứu địch Lỵ Á, nhưng thực lực của hắn làm không được. Có thể làm được, chỉ có thượng vị thần đại viên mãn, hoặc là chủ thần, mà hai cái này, liền xem như tứ thần thú gia tộc, cũng không có mặt mũi kia, có thể để cho bọn họ tới cứu người. Nhìn lấy trong tuyệt vọng Lâm Lôi, mọi người đều là thức thời rời đi trước, đem sau cùng thời gian, để lại cho Lâm Lôi cùng địch Lỵ Á hai người. Lâm Lôi nhìn lấy hôn mê bất tỉnh địch Lỵ Á. Trong đầu như thiểm điện lóe qua vô số trận cảnh, bi thương chi tình tràn ngập toàn bộ lồng ngực, chậm rãi đi đến mép giường trước, ngồi xổm quỳ ở một bên, vươn tay chậm rãi vuốt ve địch Lỵ Á gương mặt. Lâm Lôi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, điềm tĩnh nụ cười, địch Lỵ Á, ta sẽ bồi tiếp ngươi, vô luận ngươi ở đâu, không rời, không bỏ. Thời gian một chút xíu trôi qua, đảo mắt đếm ngày thời gian trôi qua, Lâm Lôi một mực tại trong phòng bồi bạn địch Lỵ Á. Thẳng đến U Lam Phủ phủ chủ đến, bối lỗ đặc đại nhân. Lâm Lôi khó có thể tin nhìn trước mắt U Lam Phủ phủ chủ. Nguyên bản thất lạc hy vọng, lại một lần nữa dấy lên. Có lẽ bối lỗ đặc tự mình xuất thủ, thật có thể cứu địch Lỵ Á tánh mạng. Bối lỗ đặc đại nhân, Lâm Lôi không kịp chờ đợi mở miệng, thê tử của ta địch Lỵ Á nàng. Lâm Lôi, thê tử ngươi sự tình, ta đã biết, cho nên cố ý chạy tới. Quay người lại, nhìn lấy Lâm Lôi, bối lỗ đặc ngược lại một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, có chút ngoạn vị nhìn lấy Lâm Lôi nói ra, có điều, Lâm Lôi, thê tử ngươi sự tình, có một người sau khi biết, rất tức tối, có thể hay không cứu thê tử ngươi, thì nhìn vị đại nhân kia. Lâm Lôi nghe vậy sững sờ, vợ mình sự tình, để cho người khác rất tức tối, mà một bên cái Tư Lôi Xâm bọn người thì là sững sờ. Chú ý tới bối lỗ đặc trong miệng đại nhân hai chữ, bọn họ cơ hồ trong nháy mắt nghĩ đến chủ thần. Có thể làm cho bối lỗ đặc gọi là đại nhân, ngoại trừ chủ thần không còn ai khác. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn qua Lâm Lôi ánh mắt thay đổi. Lâm Lôi chẳng lẽ còn nhận biết chủ thần đồng dạng? Há, nghĩ tới, lão đại, là ngươi lão sư. Đầu bình thường hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng ở thời điểm then chốt này, bối cơ hồ trong nháy mắt nghĩ đến ra ra mình trong miệng người kia. Hừ, một tiếng không vui quát lạnh tiếng vang lên. Trong lúc nhất thời giữa sân mọi người chỉ cảm thấy một cỗ to lớn uy áp bao phủ xuống. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo bạch y bóng người chậm rãi đến, tóc bạc phất phới, khuôn mặt thanh tú phía trên mang theo vài phần tức giận. Uổng cho ngươi vẫn là đồ đệ của ta, đầu còn không bằng bối bối thông minh. Người tới chính là Trần Tiểu Minh. Bóng người nhất động, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Lôi bên cạnh. Gặp qua đại nhân, Bối Lỗ Đặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối với Trần Tiểu Minh khẽ nói thi lễ. Mặc dù mình cũng là chủ thần, nhưng đối phương thế nhưng là chúa tể nha. Gặp qua đại nhân, cái Tư Lôi Sâm bọn người mắt thấy liền Bối Lỗ Đặc đều muốn gọi là đại nhân. Tuy nhiên không hiểu thanh niên trước mắt là vị nào chủ thần, nhưng vẫn là cung kính nói lễ. Bất quá mấy cái tâm thần người hoảng hốt, bởi vì lúc trước chủ thần lại còn nói Lâm Lôi là đồ đệ của hắn. Trời ạ, bọn họ tứ thần thú gia tộc, lại có thể có người bái chủ thần vi sư. Gặp qua, lão sư. Nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc, Lâm Lôi khiếp sợ không cách nào nói rõ. Khi còn bé tuy nhiên cùng Trần Tiểu Minh ở chung thời gian không dài, nhưng mình một đường tu luyện đến bây giờ, Trần Tiểu Minh trợ giúp lại là không ít. Hừ, còn biết ta là ngươi lão sư. Địch Lỵ Á thụ thương thời điểm, vì sao không liên hệ ta? Không vui quát lạnh một tiếng. Trần Tiểu Minh ánh mắt nhìn thẳng Lâm Lôi. Muốn không phải Bối Lỗ Đặc nhắc nhở chính mình, hắn đều muốn quên chuyện này. Bất quá, mấu chốt là Lâm Lôi tại loại này thời điểm, thế mà không hô gọi mình. Làm sao, không có đem hắn cái này lão sư để ở trong lòng sao? Cái này, lão sư, là ta hồ đồ rồi. Lâm Lôi nhất thời ngữ gấp rút. Đối mặt Trần Tiểu Minh cái này ân cần, trong đôi mắt nước mắt lấp lóe, cuối cùng cúi đầu xuống nhận lầm. Địch Lỵ Á thụ thương thời điểm, hắn tâm phiền ý loạn, có nghĩ qua tìm Trần Tiểu Minh, nhưng mênh mông địa ngục lại từ đâu tìm lên, rơi vào đường cùng, chỉ có thể hết kéo lại kéo. Lão sư, Địch Lỵ Á nàng nhìn lên trước mặt Trần Tiểu Minh. Lâm Lôi trong đất tâm hy vọng tràn đầy. A Phương Tát Tư nói chỉ muốn hoàn mỹ sử dụng chủ thần chi lực, liền có thể cứu chữa Địch Lỵ Á. Đây đối với Trần Tiểu Minh tới nói, không phải không hề khó khăn à? Hừ, lần này được rồi, lại có một lần. Ánh mắt đảo qua Lâm Lôi, chính mình đồ đệ này thu, kém chút đều muốn đem hắn cái này lão sư đem quên đi. Bước ra một bước, đi thẳng tới phòng trong bên trong, nhìn lấy nằm ở trên giường Địch Lỵ Á, lông mày nhíu lại, may ra tới kịp thời, trong miệng nói một tiếng. Địch Lỵ Á linh hồn thôn phệ tốc độ lại kéo dài thêm, đoán chừng thì trước một bước chết rồi. Trần Tiểu Minh trên tay phải, một chút chủ thần chi lực hiện lên, sau đó đưa vào Địch Lỵ Á thể nội. Linh hồn trị liệu tuy nhiên rất phiền phức, nhưng đối với Trần Tiểu Minh mà nói, ngược lại cũng không phải nan đề. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Tiểu Minh phun trào chủ thần chi lực dần dần rút đi. Lâm Lôi khẩn trương xem chừng lấy, không dám lên tiếng quấy rầy. Tốt, có thể. Yên tĩnh trong phòng, Trần Tiểu Minh thanh âm đàm thoại bất ngờ vang lên. Lâm Lôi tâm thần máy động, vội vàng hướng Địch Lỵ Á nhìn lại, chỉ thấy ngủ say bên trong Địch Lỵ Á mí mắt khẽ run lên. Trong nháy mắt, Lâm Lôi trong lòng hỏa diễm thiêu đốt toàn bộ lồng ngực, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Địch Lỵ Á mở mắt ra, không hiểu, mờ mịt nhìn lấy bốn phía, mắt thấy Lâm Lôi hướng mình đánh tới, không khỏi nghi ngờ. Lâm Lôi, ngươi tại sao khóc? Nước mắt không được ra bên ngoài tuôn ra. Tại Địch Lỵ Á thức tỉnh một khắc này, Lâm Lôi thật là sợ. Bất quá, hết thảy hắc ám đều đã rút đi, thế giới lại lần nữa khôi phục hào quang. Không có việc gì, Địch Lỵ Á, ngươi không có việc gì liền tốt. Xoa xoa khóe mắt, nước mắt trong nháy mắt đem Lâm Lôi biến thành một cái mèo hoa. Địch Lỵ Á cảm thụ được Lâm Lôi yêu thương, tuy nhiên không hiểu nhưng vẫn là ngọt ngào giúp hắn chết đi. Một bên Trần Tiểu Minh nhìn lấy tình cảnh này, trong đôi mắt lóe qua cái gì? Không có quấy dày, mà chính là bóng người nhất động biến mất không thấy gì nữa. Phía trên dãy núi, chòm sao Tô Điểm, Trần Tiểu Minh một thân một mình đứng ở trên đó, trong tay chân tàng nhiều năm rượu trái cây miệng lớn uống. Hàn phong lạnh rung, nhưng càng nhiều vẫn là khu không tản được Trần Tiểu Minh nội tâm cô độc. Thiển Thiển, ngươi lại ở đâu? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.